Chương 421, một ý nghĩ sai lầm. Sư tôn ngài muốn hay không lại thu cái ký danh đệ tử? Lư Duyệt đột nhiên xuất hiện lời nói, để cho rằng ra chuyện gì, cấp tốc chạy tới hoa phiến, kém chút phán một phát nàng ký danh đệ tử xú nha đầu làm rau cải trắng sao sư tôn bằng không. Ngài giúp sư công thu cái ký danh đệ tử cũng không tệ. Nói lời này lúc, Lư Duyệt kỳ thật trong lòng mọi loại phức tạp, nàng muốn đem Kim Vượng Tài lừa gạt đến Tiêu Giao Môn đi, đáng hận có thượng quan tố thần côn này tại. Hoa Mai Ba Tiền cũng là thiên địa môn theo thượng cổ chuyển xuống linh bảo, nội nhớ cùng với nàng quang chi vòng bình thường, cũng đối cản khôn chung có cảm ứng đâu, những thứ này đều bỏ qua một bên, coi như nàng thật đem Kim Vượng Tài làm tới Tiêu Giao Môn đi, hắn tương lai cũng nên đi ra hành tẩu. Càn khôn trung tổng muốn xuất ra quang chi vòng trên tay nàng, thiên địa môn đã từng lăng nguyệt kiếm chẳng biết tại sao, biến thành dây cung nguyệt kiếm, bây giờ tại nhị sư huynh trên tay, nếu như càn khôn trung lại tại cơ hồ đều không cần nghĩ, dù là họa phiến sư tôn cái này coi như người rộng lượng, đến lúc đó chỉ sợ đều muốn thổ huyết. Xem ở sư tôn nhanh như vậy chạy đến, đối nàng này một phần lo lắng, nàng cũng không thể đi loại tiểu nhân này sự tình bất quá, thiên địa môn cái khác ngọn núi. Cùng nàng gì quan, nếu như sư tôn không thu đồ đệ, cái kia sư công thu cũng được, dù sao nàng không muốn tiện nghi trùng phong cái khác ngọn núi. Nói bậy cái gì đâu, họa phiến một cái bạo lật gõ đến trên đầu nàng, ngươi phải là thích cái kia, chính mình thu đồ cũng được, dù là nàng bởi vì tạm trú thân phận, không tốt thu đồ, giao y đi trạch cũng được á, nàng cùng huyền xương đồ đệ, sao có thể tùy tiện hứa ra ngoài chính mình thu đồ, cuối cùng sự tình rõ ràng thời điểm. Khẳng định cũng là một kiện để người thổ huyết chuyện. Lại nói, mập mạp này đã hết đáng thương, lại đối thiên địa môn mọi loại không bỏ, nàng làm gì sư tôn Lư Duyệt một cái ngây người, liền bị gõ đến trên đầu, phải là đánh choáng váng, ngài liền có một cái ngốc đồ đệ, đến lúc đó thật là liền khóc cũng không tìm tới nước mắt. Đồ đệ hai chữ này cắn phải có chút lại, xem bộ dáng là có chút thâm ý a, họa phiến phủi một chút tất cả mọi người ở đây, trừ danh hoa đã có chủ. Nàng thật không có nhìn ra nơi này có thế có cái kia, xứng làm nàng cùng huyền xương đồ đệ. Bất quá thượng quan tố khẩn trương chầm chầm người bộ dạng, ngược lại là có chút kỳ quái. Là hắn Kim Phúc đến xem đến họa phiến chỉ hướng cháu trai lúc, trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, vàng truyền vi cùng Ngô Nhất Pháp sắc mặt cũng giống vậy không tốt. Bằng cái gì một cái tiểu thế gia tử đệ, làm sao có thể cùng bọn hắn so với đáng hận, hắn rõ ràng đều phế đi lâu như vậy. Như thế nào sẽ còn dẫn tới chú ý của mọi người? Nhìn thấy Lư Duyệt gật đầu, họa phiến lại nghị thò tay đánh người. Lư Duyệt, ngươi phải là muốn chơi, tìm cái khác à, cái này không thể chơi. Sư tôn Lư Duyệt biết nếu không nói nói thật, họa phiến thật muốn tức giận, út sắp bên tai nàng, tụ khí thanh âm, đem Kim Vượng Tài trên người dị trạng nói một lần. Trọng điểm là, nàng hoài nghi vật kia, là thiên địa môn đã đánh mất cản khôn chuông quả thật. Họa phiến quá khiếp sợ. Càn khôn chung là trừ quang chi vòng bên ngoài, thiên địa môn truyền xuống đệ tứ khó nhận chủ thông thiên linh bảo. Lúc trước, nó nhận trường thọ sư huynh là chủ, sư phụ sau lưng, còn từng cao hứng rất nhiều ngày khi đó thiên địa môn, mới thật sự là nhân tài đông đúc. Họa phiến ánh mắt đột nhiên có chút chua xót. Hơn nghìn năm trước trận kia đại loạn, trường thọ sư huynh, bị người tập sát cho thanh long đầm. Sau đó, bọn họ chỉ tìm được hắn phá thành mảnh nhỏ, thiếu đi hơn phân nửa thi thể. Sau đó, càng bởi vì hắn chết, tất cả đỉnh núi trong lúc đó, lẫn nhau nghi ngờ, tăng lên chiến loạn càn khôn chung ngay tại khi đó mất đi, rốt cuộc không tìm được Kim Vượng Tài bị họa phiến bắt vào tay thời điểm, đầu vẫn là choáng váng. Nghe đồn ma tinh Lư Duyệt, làm người thẳng thắn tà tính, nhưng chân chính linh giáo thời điểm, vẫn là không dám tin tưởng. Nàng thế mà để họa phiến tinh quân thu hắn làm đồ, cái này làm sao có thể, nếu quả như thật có vật khí, hắn nguyện ý làm nàng đồ đệ. Dù là về sau gian nan chút linh khí nháy mắt ở trên người hắn qua một vòng, thế nhưng là họa phiến lông mày, lại chặt chẽ nhăn đứng lên. Người chung quanh bởi vì bộ dáng của nàng, tim đều đi theo để một vòng. Vừa mới Lư Duyệt cùng họa phiến phía sau, tuy rằng không nghe thấy, nhưng nơi này mặt, khẳng định có cái gì không đúng. Mây đen trướng bên trong thuận chính, lông mày cu nở dê nhữ lại. Kim Vượng Tài tại phường thị tiến giai thời điểm, hắn kỳ thật đem hắn tra xét một lần. Tuy rằng hắn linh căn tư chất cũng không tệ, có thế sửng sốt phí thời gian nhiều năm như vậy, mới tiến giai luyện khí ta mở tầng, dù là lại là thiên tài, cũng thay đổi thành tầm thường. Có thế Lư Duyệt vì cái gì hết LN na y đến LN khác cờ, để họa phiến thu hắn làm đồ đến cùng vấn đề ở chỗ nào? Họa phiến linh lực, trên người Kim Vượng Tài qua ba vòng, Sông Lư Duyệt lắc đầu, ngươi có phải hay không nhìn lầm đó là không có khả năng. Lư Duyệt tiến lên, linh lực QNZ cấp tốc ở trên người hắn quá một vòng, trống rông rất là nhỏ yếu đan điền, còn có nhỏ bé gân mạch, nếu không phải cố kỵ không thể siêu hồn, nàng đều muốn xâm đến trong đầu của hắn. Thế nhưng là, một vòng lại một vòng, thật không phát hiện cái kia che chở hắn phá chuông. Cái này sao có thể kim vượng tài, không cần linh lực, ngươi giống lúc trước, hung ác kích vách đá mấy lần có được hay không kim vượng tài ngẩn ngơ, nàng sớm như vậy lại tới sao bất quá, hắn có cái gì có thể bị nàng mưu đồ hắn tại trong ánh mắt của nàng, chỉ thấy trong suốt, nhìn thấy thẳng thắn ba nhờ không xuất hiện Lư Duyệt nháy mắt hai cái, nghĩ lại phút chốc, để quang chi vòng hiện lên, lại kích suy nghĩ một chút lúc trước, người đánh vách đá này tầm tình kim vượng tài dừng một chút, quay. Đầu nhìn thoáng qua đã từng mọi loại thương hắn hai người, ba nhờ một quyền đánh ra. Ngay tại quang chi vòng khiêu động ngay miệng, Lư Duyệt cùng họa phiến cùng nhau xuất thủ, một cái định, một cái đoạn. Đương một tiếng kéo dài mà cổ phát thanh âm vang lên. Thuận chính vút qua mà xuống, chuyện gì xảy ra quả nhiên là càn khôn chuông họa phiến xem trước kia phá chuông lúc, ánh mắt thật đỏ lên, là trường thọ sư huynh càn khôn chuông thuận chính miệng run lên mấy run. Trường thọ A ngươi từ đâu đạt được vật này kim vượng tài nhìn xem cái kia định nơi tay trước nho nhỏ phá chuông. Còn có chút không thể tin được, hắn Lu Cờ Na Ho từng chiếm được thứ này sư bá, sư tôn hắn hẳn là cũng không rõ lắm. Lư Duyệt thầm than một tiếng, kim vượng tài. Ngươi Lu Cờ Na Ho, bắt đầu tu vi trì trệ không tiến cái này hắn biết, 13 tuổi. Nói chính xác, tại tu vi trì trệ không tiến lúc trước, ngươi từng tới địa phương nào không hoặc là gặp được chuyện kỳ quái gì không. Kim vượng tài sửng sốt một chút, nhìn xem trên tay phá chuông, ánh mắt của hắn cũng có chút đỏ lên. Ta cha mẹ ta vẫn tại thực tháng sa mạc, này thanh chiếc chuông này, là hộ tống di vật của bọn hắn, đồng loạt đưa đến Kim gia. Kim Phúc đến mặt xám như cho. Hắn sao có thể nghĩ đến, chiếc kia phá chuông, thế mà là tông môn tìm kiếm hồi lâu thông thiên linh bảo cản khôn chuông. Lúc ấy phụ thân người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bị đả kích lớn, cháu trai còn nhỏ, hắn lòng tham nhất thời, đem anh trai và chị dâu đồ vật cầm trên tay, này thanh phá chuông lúc ấy rõ ràng không linh lực ba động. Hắn còn coi nó là rác rưởi ném ở bên ngoài. Làm sao lại bị kim vượng tài nhặt về đi. Thúc cháu hai người ánh mắt đối mặt, lại đồng loạt bỏ qua một bên. Nhị thúc đem nó ném đi, ta nghĩ đến tốt xấu là cha mẹ đồ vật, hãy cầm về đi, về sau lấy về vào đêm đó, cũng không biết chuyện gì xảy ra, choáng ba ngày, tỉnh nữa lúc đến, nó cũng không thấy, ta luôn luôn không tìm được. Hắn sao có thể nghĩ đến, thứ này, thế mà đã sớm len lén vào hắn thân thể hai cái hóa thần tu sĩ, đem vừa mới có khả năng mới vừa ra lò tiểu sư đệ mang đi. Thượng quan Tố hướng Tô Đạm Thủy ấy náy cười một cái, giữ chặt Lư Duyệt, nhét vào lòng xa, liền mau chóng đuổi theo. Làm cái gì ngươi còn có mặt mũi nói với ta làm cái gì. Thượng quan Tố tại lòng xa bên trong, kém chút giơ chân, họ lô, ngươi nói, tại kia một hồi, ngươi có phải hay không muốn đem nhà ta càn khôn chuông? Làm tới tiêu giao môn đi. Lư Duyệt liếc mắt, thật đáng ghét cùng thần côn cùng một chỗ. Ngươi cứ nói đi. Ngươi Thượng quan Tố chỉ về phía nàng tay có chút run, tính ngươi thức thời, bằng không, ngươi sẽ giết ta. Ta nào dám giết ngươi a. Thượng quan Tố hung dữ, thế nhưng là ta tuy rằng không thể giết ngươi, cũng không thể thương ngươi, nhưng nhất định mỗi ngày tìm ngươi phiền toái làm ta thật là sợ nha. Ngươi xem ngươi thái độ gì. Lư Duyệt thò tay liền cho nàng một bàn tay, chỉ bằng các ngươi này thái độ. Ta đem hắn làm tới tiêu giao QNZ không cái gì không đúng. Cái gì thái độ của chúng ta. Thái độ của chúng ta làm sao rồi. Thượng quan Tố 100 cái, 1000 nở cái khẳng định. Tại kia một hồi, trước mặt xú nha đầu, muốn đem bọn họ thiên địa môn người cùng bảo một khối trông đi. Tại xác định tiếp nhận ngươi thời điểm, chúng ta mỗi người đều đang cố gắng. Ngươi đến cùng còn muốn thế nào. Các ngươi cố gắng chẳng lẽ ta không cố gắng sao. Lư Duyệt cười lạnh, ta phải là không cố gắng lời nói. Phát hiện kim vượng tài không đối lúc, ngươi cho rằng ta không thể. Vụ trộm đem hắn lửa gạt đến tiêu giao môn đi còn để ngươi nhìn thấy. Thượng quan Tố trừng mắt nàng. Tuy rằng sự thật chính là như thế, có thể loại ý nghĩ này liền sẽ không có. Nàng hiện tại là thiên địa môn ký danh đệ tử. Sao có thể đào nhà mình góc tưởng ngươi có ý tốt sao. Các ngươi tốt ý tứ, ta liền có ý tốt. Lư Duyệt quay đầu qua, ngươi nói cho ta một chút, chúng ta Na Ho động tĩnh lớn như vậy. Rõ ràng triều sinh trưởng môn ngay tại huyền quang đại điện đi hắn làm sao lại không thể tới ngó hại nàng kém chút liền cùng hình đường người chơi lên. Người kia nhìn xem là người khiêm tốn, nhưng làm nàng theo Minh Đức trong lầu lôi ra ngoài, hắn cũng hẳn là quyết sách người. Thượng quan Tố khỏe miệng co quắp một chút, lời này rất có oán niệm a, trách không được, nàng tại kia một hồi, dùng hoa mai ba tiền tính tới hai thái cực khác biệt cục diện đâu hoàn toàn một ý niệm a. Lúc này, nàng sâu sắc hoài nghi, nếu như họa phiến sư thúc lại đến chậm một hồi, có lẽ này xú nha đầu, liền thật đem nhà nàng người, vụng trộm bắt góc. Triều sinh sư huynh không phải là không muốn đến, mà là trừ ma linh bên ngoài, lại thu được rất nhiều bị người thải bổ mà chết tin tức, hắn hoài nghi những người kia, có thể là ma môn tự tại tông người. Thượng quan Tố thở dài, lần trước đại loạn, càn khôn trùng, nó đã từng chủ nhân trường thọ sư thúc, vẫn ở bên ngoài, hẳn là ma môn thủ bút. Lư Duyệt ở trong lòng, cu nở dê khẽ thở một hơi, nếu không phải lúc trước tra thiên địa môn tư liệu, biết kia cái gì càn khôn trùng bộ dạng. Nàng cu nở dê sẽ không ở nơi đó bút tích thời gian dài như vậy. Mấy vị kia ma chủ không phải nói, tại 50 năm bên trong, không sẽ phái người tới tìm ta phiền toái sao? Đúng vậy à, bọn họ sẽ không chính diện tìm ngươi phiền toái. Thế nhưng là theo mặt bên đầu thượng quan Tố nhìn xem nàng, hơn nghìn năm trước, sư phụ ta bọn họ kia một đời, mới thật sự là thiên tài bối xuất niên đại. Thế nhưng là ngươi xem một chút, một trận đại biến, nếu không phải đường tâm sư thúc. Như vậy phủ đầu một gậy, có lẽ thiên địa môn, đã sớm chia năm xẻ bảy. Lư Duyệt, khi đó, ma linh ở trong tối, ma môn những cái kia mật thám, cu nở dê trong bóng tối mưu đồ. Làm sao biết hiện tại, bọn họ sẽ không lại thứ gặp nhau. Lần nữa hợp tác Lư Duyệt nhìn qua nàng, người đem ta làm tới này, rốt cuộc muốn nói cái gì? Thượng quan Tố có chút đổ mặt, kín đáo đưa cho nàng một cái ngọc giản. Đây là ta tại triều sinh sư huynh kia phục xuống đồ vật. Ngươi xem một chút sen phúc quan, cố gia trang cùng một chỗ chết không sai biệt lắm tiểu tam trăm người, ngoài ra còn có, hai địa phương này, rời thọ xương cung rất gần, mà nơi đó ma linh mới đi quá. Sau tự lại thu một cái truyền âm ngọc giản, phía trên nói, chết đi nam tử, trừ hạ thân không có cái kia bên ngoài, cái khác, đều cùng trong tông thải bổ mà chết người bình thường. Thượng quan Tố thần sắc ngưng trọng, thử nghĩ, nếu quả thật cùng ma linh không quan hệ, bọn họ cần gì phải. Thủy người đã chết trên người linh kiện. Lư Duyệt lần nữa đem ngọc giản lật trên tay nhìn một lần, những cái kia bị thải bổ nữ tử bộ dáng, ngươi có đồ muốn sao? Sở dĩ nói là tự tại tông người, là bởi vì tự tại tông ma tu thích ngược sát loại này đồ, ngươi cũng có thể tưởng tượng được rồi. Ngươi đem ta bắt đến nơi đây đến, đừng nói cho ta, chính là nghị khuyên ta đi địa phương quỷ quái này cũng thật là. Thượng quan Tố xoa xoa cái chán, ta biết ngươi tu luyện trọng yếu, thế nhưng là Lư Duyệt, ngươi nghĩ tới, ma linh để ưu tuyển chi chủ, đi thải bổ đại pháp, cuối cùng sẽ trưởng thành thành hình dáng ra sao? Không, ngươi có thể giành được qua người ta sao? Triều sinh sư huynh kia từng cái bố trí, trong mắt của ta, thật không bằng ngươi đi một chuyến. Hơn nữa, ngươi phải tin tưởng, trong tông sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Lư Duyệt, nàng một người, dù là Minh Đức lầu tốc độ tu luyện lại nhanh, hình như là không cách nào cùng dạng này đi đường tắt người so với. Thế nhưng là sớm như vậy liền cùng ưu tuyển chi chủ đụng tới, liền thật được không nàng quang chi vọng, cho đến trước mắt, còn tại tầng thứ nhất lắc. Thu vi không tới, căn bản vào không đến lầu hai cầu thang. Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Thượng quan Tố thấy được nàng rốt cục có chút dao động, lại thêm một mồi lửa, ta có thể từ chung quanh người tướng mạo, có thể theo gương mặt ngươi, nhìn ra một ít không đúng, chúng ta nhất định sở trường gấp dưới ngươi. Lư Duyệt đau đầu, thần côn đại khái là nhất hợp ngươi nghề nghiệp. Thượng quan Tố cắn môi, nàng là quẻ sư, gọi thế nào thần côn tại đọa ma hải thời điểm, ngươi đều có thể tin tưởng ta, như thế nào hiện tại ngược lại không dám tin cái kia có thể giống nhau sao? Ở nơi đó, chúng ta chỉ có thể đồng tâm hiệp lực. Lư Duyệt ăn ngay nói thật, ở chỗ này đây cũng bởi vì ta có một chút xíu dây rua, ngươi đều phải đem ta sách thơ y nơi này đến huấn một trận, có thể thấy được một khi lại có cái gì xung đột thời điểm, lựa chọn của ngươi sẽ có bao nhiêu. Cái gì gọi là ta đem ngươi sách đến huấn một trận? Ta có như vậy ăn cơm no không có chuyện làm sức mạnh sao? Thượng quan Tố đụng tiên khuất, ta chỉ là lại ở trên thân thể ngươi, chứng minh một sự kiện chuyện gì? Thiên đạo 50 thiên diễn 49, độn một đủ loại biến ảo. Thượng quan Tố nghiêm túc nhìn xem nàng, Lư Duyệt, ngươi không cảm thấy, ngươi là biến số sao? Ngươi tại kia một hồi một ý nghĩ sai lầm, mang tới sẽ là cái gì chính ngươi cũng hẳn là biết một chút đi, chưa xong còn tiếp.